Chương 1289, tới kịp thời. Chỉ là không có nghĩ đến, những yêu ma này lại đến như vậy kịp thời. Càng không nghĩ đến là, cũng không cần tự mình ra tay, ngược lại là tiểu ma đầu xuất thủ nhanh chóng, một đòn liền đem những yêu ma này gột rửa hết sạch. Nếu tiết kiệm phiền toái, Lâm Phi cũng lười đi ra ngoài tham gia náo nhiệt, kiên nhẫn ở xó xỉnh nơi, nhìn những thứ kia từng cái hiến tế tế phẩm, đi vào tổ bia. Trên căn bản, mỗi một cái môn phái, ngoại trừ mỗi người người thừa kế bên ngoài, cũng sẽ chọn lựa ra mấy cái đệ tử, đi theo đồng thời tiến vào tổ ma điện. Đây cũng là thất đại phái cân nhắc. Dù sao, một cái môn phái chính giữa, chỉ có một cường giả là còn thiếu rất nhiều chống đỡ một cái đại phái, còn cần rất nhiều cường giả phụ tá. Tỷ như quỷ tử với triệu thúc bên người, chính là mỗi người đi theo mấy người, mấy cái đệ tử, khả năng chính là tương lai thực quyền trưởng lão. Chỉ bất quá Lâm Phi nhưng là một người độc thân, dù sao, Cúc Hoa mấy ngày nay một mực thuộc về một loại tương đối huyền diệu trạng thái, tự hồ là chuẩn bị đột phá cảnh giới, cho nên, Lâm Phi liền dứt khoát an bài hắn ở bên ngoài canh chừng. Lâm Phi nhưng cũng không gấp, liền ở nơi đó chờ, nhìn những đệ tử này từng cái tiến vào tổ ma điện, thẳng đến trên ngọn núi tu sĩ dần dần tản đi, cũng không có cái gì nhân phát hiện Lâm Phi tồn tại. Lâm Phi rồi mới từ này không muốn người biết xó xỉnh đi ra, một mình tới nơi này nơi trước tấm bia đá. Này thạch bia nhìn thô ráp lại cổ phát, mặt ngoài cũng không có gì văn tự, hình như là tùy ý tìm một khối đá lớn, miễn cưỡng điêu khắc thành một khối thạch bia hình dáng, nhưng là nó ở nơi này sừng sững không biết bao nhiêu năm, trải qua gió thổi mưa rơi, lại chưa từng hơi có thay đổi. Nó yên lặng sừng sững ở nơi này, tản mát ra một cổ xưa cảm giác tang thương thấy, phản phất có thể lưu truyền đến vĩnh viễn. Lợi hại a. Lâm Phi ở nơi này trước tấm bia đá, yên lặng quan sát một trận, cũng là không khỏi trong lòng hơi kinh NGN41C, coi như là lấy Lâm Phi nhãn lực, cũng không nhìn thấu này thạch bi hư thật, thậm chí chưa từng từ trong cảm nhận được bất kỳ một tia mất tự nhiên mùi vị, phản phất này đá lớn thiên nhiên nhất thể, chưa từng trải qua nhân lực tạo hình, này chỉ có thể nói rõ, ban đầu luyện chế này thạch bi người, ở luyện khí một đạo thường, đã đạt hóa cảnh, mấy vạn năm trước, chư thế giới thiên chính giữa, không hề thiếu đủ loại cao thâm tu sĩ. Chỉ là sau đó, phần lớn ở đó tràn đại phá diệt trung vẫn lạc, Lâm Phi cũng không do dự, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một giọt màu tím đậm máu tươi này giống như một viên tử sắc bồ đào, trong suốt như cùng thực chất hóa thủy tinh, mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ linh khí nồng nặc ba động, ở trong hư không đản xuất tầng tầng sóng gợn. Vốn là, Lâm Phi là dự định trực tiếp đem kia yêu ma hoàng tử cho hiến tế, nhưng là sau đó nhưng là cảm thấy, như vậy hơi bị quá mức lãng phí, yêu ma hoàng kia nhưng là chân chính chân thân cường giả. Hắn đời sau huyết mạch, so với những hồng hoang đó dị chủng, cũng sẽ không kém một chút, chỉ cần mình thật tốt nghiên cứu một chút, này yêu ma hoàng tử một thân đều là thượng hạng tài liệu, tối thiểu, dùng nó máu tươi tới chế tác phù triện, uy lực kia cũng hẳn có thể tăng lên mấy tầng mới được, cho nên bây giờ, Lâm Phi bắt đầu từ này yêu ma hoàng tử trên người, rút ra một giọt tâm huyết, coi như là không cách nào đem chính mình thả vào một tầng cuối cùng, hẳn cũng đủ rồi. Quả nhiên, theo Lâm Phi đem một giọt này máu tươi bắn ra, này thạch bi với giọt này tử sắc máu tươi vừa mới tiếp xúc, mặt ngoài đó là dâng lên tầng tầng sóng gợn, nhất mạc mạc cảnh sắc nhanh chóng thoáng qua, không uổng công chờ đợi. Lâm Phi hơi chút thở vào nhẹ nhõm, chờ đến hôm nay, máu tươi này tác dụng phát huy đến cực hạn, quả nhiên là có thể thấy trong đó đại khái phong cảnh, như thế, cũng có thể thuận lợi rơi vào, cái kia với long quỷ vực chủ ước định cẩn thận địa phương. Lâm Phi cũng không do dự, ở trong đó một đạo hình ảnh thoáng qua trong nháy mắt, đó là bước đi vào. Này thạch bi giống như mặt hồ dâng lên sóng gợn, nhanh chóng đem Lâm Phi cấp bao cho đi vào, mà ở Lâm Phi trong tầm mắt, chỉ cảm thấy bốn phía màu sắc trở nên sặc sỡ phong phú, phản phất có vô số phong cảnh, ở trước mắt nhanh chóng thoáng qua, lại phản phất bên tai có vô số thanh âm, nhẹ nhàng nói nhỏ, giờ khắc này, Lâm Phi thậm chí mất đi đối với thời gian cảm giác, thật giống như đã qua rất lâu, lại thích giống như chỉ là một cái chớp mắt, rốt cuộc, bốn phía sặc sỡ màu sắc, bỗng nhiên nhanh chóng quay ngược lại, biến mất, Lâm Phi lúc này mới phát hiện mình đã đứng ở một mảnh thổ hoàng sắc sa mạc hoang vu trên, nhìn một cái, bốn phía không có một ngọn cỏ, phủ đầy thô ráp sa lịch sa mạc lên xuống không chừng, dưới chân sa lịch truyền tới một trận nóng bỏng cảm giác, nơi nơi đều là vắng lặng cảnh sắc, nhưng mà, Lâm Phi lại không có bất kỳ khó chịu, mà là nhìn về bốn phía, nhìn đỉnh đầu kia tờ mờ sáng quang, thậm chí trong lòng không khỏi có chút khen ngợi, ai đều biết, cái gọi là tổ ma điện, là một nơi bị phất cách giới tiền bối lấy đại pháp lực mở ra không gian độc lập, nói cách khác, tổ ma điện trung hẳn là không có nhật nguyệt, không có tinh thần, một mảnh hư vô, nhưng nhìn như vậy, này tổ ma điện lại hình như là hết thảy có đủ, thậm chí ngay cả thái dương đều có, với thế giới chân thật không có gì khác thường, quá mức chí linh khí vẫn còn so sánh phất cách giới, muốn càng đậm đà một ít, này thật có nhiều chút lợi hại, dù sao, mở ra không gian độc lập không khó, nếu muốn đem kinh doanh được, kia cũng phải cần hơn mấy trăm ngàn năm, mới có thể hiển hiện ra một mảnh phong cảnh. Nhìn một chút Lâm Phi kinh doanh minh thổ sẽ biết, trải qua nhiều như vậy kỳ ngộ, mới xuất hiện một mảnh hình thức ban đầu, hơn nữa còn xa xa chưa từng thành thục. Với mảnh này với chân thực như vậy không gian, còn kém nhiều cái cấp bậc, thật đúng là pháp thân. Lâm Phi biết, ban đầu mấy vị kia phất cách giới tiền bối, hẳn là tồn tại pháp thân, dù sao, ngoại trừ pháp thân, sẽ không có những người khác có thể có cái này số lượng. Lâm Phi ở nơi này nhìn một hồi, cũng không chuẩn bị ở lâu, dù sao, chính mình với Long Quỷ vực chủ làm xong ước định, ở nơi này tổ ma điện trung đồng thời hợp tác, giúp mình Cổ Phi lấy được Long Quỷ vực chủ chỉ định tài nguyên, mà Cổ Phi chính là mang theo từ xưa tới nay, Long Quỷ cung đối với cái này tổ ma điện tìm tòi ra tất cả tin tức, trợ giúp Lâm Phi chỉ rõ đi phương hướng, đi tìm khả năng tồn tại hắn hóa nhàn nhã trận đồ địa phương, mà dựa theo song phương ước định địa phương, ở nơi này phiến sa mạc chính giữa, chỉ là mảnh này sa mạc cũng không đoán quá nhỏ, ngang dọc đạt tới ngàn dặm lớn nhỏ, chỉ là không biết đạo cụ thể ở đâu. Lâm Phi hướng bốn phía nhìn một cái, chủ yếu là xác định một chút thái dương phương hướng, đó là chuẩn bị hóa thành độn quang đi, ngược lại lấy kim đăng tu sĩ tốc độ, tóm lại là có thể tìm tới. Lâm Phi đang muốn tung người đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng, phát hiện dưới chân khô ráo sa lịch chính giữa, có chút rung rung, phản phất trong đó có vật gì, đang ở ngoạ ngoại. Lâm Phi lúc này mới vừa mới cúi đầu, còn chưa kịp nhìn quá cẩn thận, một vệt bóng đen, lại đột nhiên từ dưới đất bắn ra, một cổ hung lệ yêu khí, lúc này mới đập vào mặt, yêu thú. Lâm Phi có chút kinh ngạc một chút, đi theo thì có mấy phần hiếu kỳ, nghe nói này tổ ma điện bản thân liền là một kho báu, các đời trước đem một ít trân quý tài nguyên tu hành đầu nhập trong đó, tỉ như hiển hiện ra long mạch khí tượng mỏ linh thạch, ngoại giới đã sớm diệt tuyệt linh dược mầm mống, tự nhiên, còn có một chút huyết mạch trân quý yêu thú,